Bạch tử tái sinh, chương 153, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng của đèn pin chiếu vào người Lương Văn Thư, người giúp việc đầu tiên bị giật mình. Lương Văn Thư vừa từ cầu thang lăn xuống, nằm co rúm trên sàn, đầu va phải cột cầu thang, lập tức choáng váng. Tóc che kín mặt, nhìn thoáng qua giống như một hồn ma nữ. Người giúp việc, Lương tiểu thư, cô làm gì ở đây vậy? Lương Văn Thư khó khăn lắm mới tỉnh lại, từ từ chống tay vào hông, tay còn lại ôm đầu đứng dậy. Tôi ra ngoài đi vệ sinh. Người giúp việc không thể tin được, nhìn cô vừa từ trên lầu lăn xuống sao? Nhà vệ sinh ở bên này. Lương tiểu thư, cô không sao chứ? Chíp, rớt đứng trên lan can tầng 2, dương cánh, chỉnh lại lông vũ, đôi mắt chim ưng sắc lạnh nhìn từ trên xuống. Lương Văn Thư quay đầu nhìn con chim ưng trên tầng 2. Tôi không sao, tôi tưởng nhà vệ sinh ở trên lầu. Ở đây sao lại có một con chim ưng? Người giúp việc, đây là của Tề Hàn thiếu gia. Tề Hàn đã đổi phòng với Bạch Vân Thâm, rất chắc là người thấy mùi từ phòng và chạy ra ngoài. Nó không vào phòng, mà đứng ngay cửa đợi. Cũng đúng lúc Lương Văn Thư lên lầu, đi một cách lén lút, vô tình gặp phải con chim ưng. Lương Văn Thư bị ngã một cú đau, đầu bị sưng lên, tâm trạng cũng hoàn toàn bối rối. Cơ hội đêm nay của cô đã hoàn toàn bị phá hủy, làm kinh động đến người giúp việc, khiến cô không còn cơ hội lên tầng nữa. Tôi về phòng trước, người giúp việc cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không tiện hỏi gì thêm. Bạch Tử từ phòng bước ra, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng rớt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Lương Văn Thư dưới lầu. Lương Văn Thư bị ngã đau, lê bước trở lại phòng của mình. Xem ra đêm nay đúng là như Bạch Tử đã đoán. Lương Văn Thư thật sự định hành động vào ban đêm, chỉ vì một chuỗi tình cờ mà kế hoạch của cô đã bị phá hỏng. Nếu như cô không ngăn cản Bạch Vân Thâm uống nước, nếu Tề Hàn không đổi phòng với Bạch Vân Thâm, có lẽ kế hoạch của Lương Văn Thư đã thành công. Vào khoảng 3-4 giờ sáng, cửa phòng tắm mở ra, Tề Hàn mặc áo choàng tắm bước ra từ trong đó. Tóc anh hơi rối, những sợi tóc đẫm nước rủ xuống, dáng người thẳng tắp, cổ áo choàng khá rộng. Lộ ra phần xương quai xanh và đường nét cơ thể rõ ràng. Anh bước ra khỏi phòng tắm, ánh sáng chiếu rải bóng anh trên sàn. Bạch Tử trước đó còn ngồi trên ghế, nhưng vì ghế quá cứng khiến cô mỏi đau, nên đã leo lên giường nằm nghiêng chơi điện thoại, rồi ngủ luôn. Tề Hàn nhìn thoáng qua Bạch Tử đang ngủ với tư thế kỳ lạ trên giường. Anh tiến lại gần, đắp chăn cho cô, rồi đi tới cửa sổ nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, ánh mắt trầm tư. Cục cục cục. Rớt trước đó đã được Bạch Tử đưa vào phòng, giờ đang đứng trên giá kim loại trên bàn. Tề Hàn nhẹ nhàng giơ tay, rớt bay đến vai anh, cả người và chim cùng nhìn về phía cơn mưa bên ngoài. Khi Bạch Tử tỉnh dậy đã gần trưa, Tề Hàn đã không còn ở trong phòng từ lâu. Tối qua cô thức rất khuya, lại không ai làm phiền cô, nên cô ngủ một giấc đến no say. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, rất ít người biết. Nhưng việc Bạch Tử ngủ trong phòng của Bạch Vân Thâm thì ai ai cũng biết. Bạch Vân Thâm cảm thấy rất kỳ lạ. Tối qua anh đã đổi phòng với Tề Hàn. Sao cuối cùng người ngủ trong phòng của anh lại là Bạch Tử? Vậy Tề Hàn ngủ ở đâu? Người giúp việc nói, tối qua Tề Hàn thiếu gia ngồi ở dưới lầu đọc sách, không ngủ. Bạch Vân Thâm mơ hồ cảm thấy tối qua chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giúp việc lại báo cáo chuyện Lương Văn Thư đã dậy giữa đêm, đi vệ sinh, rồi ngã xuống cầu thang. Bạch Vân Thâm kết hợp tất cả những chuyện này lại, lập tức hiểu ra rằng tối qua chắc chắn có người có ý đồ không chính đáng. Mặc dù không nói rõ, nhưng trong lòng anh đã hoàn toàn mất hết thiện cảm với anh em Lương gia. Ngay sáng hôm đó, khi mưa nhỏ dần, anh đã bảo người giúp việc chuẩn bị xe để đưa họ rời khỏi biệt thự. Thất bại lần này, Lương Văn Thư hoàn toàn đổ lỗi cho Bạch Tử. Nếu không phải vì Bạch Tử, cô chắc chắn sẽ không thất bại. Vì vậy, mối thù giữa họ càng thêm sâu sắc. Lương Văn Thư càng nóng lòng muốn nghiền nát Bạch Tử trong cuộc thi đại học sau khi học kỳ mới bắt đầu. Hai ngày trôi qua, mưa đã ngừng, biển lặng sóng. Chiếc du thuyền mà Tống Hàn Yên cử đi cuối cùng cũng có thể đưa Lương Văn Thư và Lương Thế Bách quay trở lại. Ngày hôm sau khi họ rời khỏi đảo, một vụ sập xảy ra trên đảo của Tống Hàn Yên, nền của căn nhà xây dựng bị lún xuống, tất cả mọi thứ sụp đổ một nửa, giống như bị động đất. Sự kiện này đã thành công gây xôn xao và lên báo. Ngày hôm sau, Bạch Tử và mọi người cũng lên tàu Sunrise rời khỏi đảo. Khi họ trở về thành phố Quy, nghe tin cô con gái quý báu và thằng con trai bốc mùi của mình đã về, Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng cũng vội vàng đặt vé máy bay từ Pháp để về ngay. Kỳ nghỉ hè 2 tháng chỉ còn lại mười mấy ngày nữa. Giang Quỳnh Chi trong chuyến đi Pháp đã mua không ít đồ quý cho Bạch Tử. Trong đó, đắt giá nhất là chiếc vòng tay và chuỗi hạt phỉ thúy. Giang Quỳnh Chi không kìm nổi lòng, vội vàng đưa hộp quà cho Bạch Tử. Mở hộp quà làm từ gỗ tự nhiên tinh xảo, bên trong là hai món trang sức lấp lánh, toát lên vẻ đẹp kiêu sa. Wow, đẹp quá, trong suốt và tinh tế, Giang Quỳnh Chi vui mừng nói, con gái thích là tốt rồi, thấy chưa, em đã biết chắc chắn con gái sẽ thích mà. Bà quay sang nhìn Bạch Xuyên Hùng, Bạch Xuyên Hùng mỉm cười âu yếm, được rồi, các con thích là tốt rồi, Giang Quỳnh Chi vội vàng bảo Bạch Tử đeo thử. Bạch Tử có cổ tay nhỏ, chiếc vòng tay vừa vặn, đeo vào không quá chật cũng không quá lỏng, như thể được thiết kế riêng cho cô vậy. Còn chuỗi hạt thì càng vừa vặn hơn, dễ dàng đeo và tháo ra. Mẹ, cảm ơn mẹ. Bạch Vân Thâm ngồi bên cạnh, có chút chán nản lên tiếng. Mẹ, thật sự không mua cho con cái gì sao? Giang Quỳnh Chi vốn đang vui vẻ, nghe xong lời của Bạch Vân Thâm, sắc mặt hơi sụt xuống, quay đầu bảo người giúp việc. Chị đi lấy cuốn sổ trong túi của mẹ cho tôi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, vâng, phu nhân. Bạch Vân Thâm nghĩ chắc là món đồ gì đó quý giá. Không lâu sau, người giúp việc mang cuốn sổ nhỏ đến, Giang Quỳnh Chi đưa cho Bạch Vân Thâm. Bạch Vân Thâm vui mừng mở cuốn sổ ra, và thấy bên trong là những thông tin rõ ràng về khoảng 10 cô gái, bao gồm số điện thoại, địa chỉ, sở thích, thậm chí còn kèm theo ảnh. Tất cả đều là những cô gái gốc Hoa đang du học, hoặc là người gốc Á, khuôn mặt của Bạch Vân Thâm ngay lập tức trở nên tối sầm lại. Giang Quỳnh Chi nói, tất cả những người này là mẹ đã chọn lựa kỹ càng ở Pháp cho con. Tất cả đều là các nữ tiến sĩ trẻ, tuổi tác phù hợp, học vấn tốt, gia cảnh đã điều tra kỹ và ghi rõ ở đây. Giang Quỳnh Chi chỉ chọn những người có phẩm chất tốt, bà không quá chú trọng vào gia thế, mà đặc biệt xem trọng nhân phẩm và tính cách. Trong cuốn sổ này đều là những cô gái xuất sắc cùng độ tuổi với Bạch Vân Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mũi mẹ sắp bị con làm mất hết rồi. Mẹ còn phải xấu hổ liên lạc với mấy người bạn thân, nhờ họ giúp tìm danh sách này cho con. Con phải nắm bắt cơ hội đi. Nhiều lựa chọn như thế, ít nhất phải có một cô có thể nhìn chúng chứ. Bạch Vân Thâm chỉ có thể cảm thấy mình như bị lừa dối, liền vứt cuốn sổ lên ghế sofa. Con không thích một ai cả, không thích một ai, Bạch Vân Thâm, mẹ nhắc con một lần nữa, đừng ép mẹ tức giận. Bạch Xuyên Hùng, thôi đi, không cần phải tìm ở ngoài làm gì, chẳng mấy chốc nữa, cô con gái nhỏ nhà lão Trình sẽ về, đến lúc đó có thể tổ chức một buổi gặp mặt, hai nhà gặp gỡ nhau thôi. Cách chương.